Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 443, Yêu Quốc. Thượng, bất quá, hoãn quá thần lai sau, cửu đầu trùng đột nhiên tỉnh ngộ nói. Nói như vậy, chẳng phải là nói đế quân bây giờ đang ở Tích Lôi Sơn. Nghe được cửu đầu trùng nói như vậy, chúng yêu vương đều là cả kinh. Lập tức vô ý thức nhìn trái phải lên. Bất quá, Mi Hầu Vương cũng là lắc đầu. Chưa chắc như vậy, nếu là đế quân bây giờ đang ở Tích Lôi Sơn nói. Việc này chúng ta đã xử lý xong. Coi như đế quân muốn quan sát chúng ta phỏng chừng cũng quan sát không sai biệt lắm. Hắn không có lý do gì không hiện thân. Sở dĩ, đế quân hiện tại hẳn là còn chưa có trở lại. Đúng, lần này ra ngoài yêu vương. Còn có ai không có trở về sao? Nghe vậy, Ngưu Ma Vương vội vã phân phó phía sau Ngưu Yêu phải đi điều tra một tí không bao lâu. Ngưu Yêu chấp nhận lại trở về. Không biết Ngưu Yêu sẽ cùng Ngưu Ma Vương nói cái gì? Một đám đại yêu chỉ thấy Ngưu Ma Vương đột nhiên biến phải sắc mặt có một ít cổ quái. Riêng là Sư Đà Vương lại càng không được hiểu rõ. Bởi vì Ngưu Ma Vương xem đúng là hắn. Thấy thế, khác yêu vương cũng đều nhìn về phía Sư Đà Vương, nghe nói Sư Đà Vương chính là đế quân phái tới. Truyền xuống tin tức, hẳn là, nhìn ánh mắt mọi người, Sư Đà Vương chỗ nào lại không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Vội vã lắc đầu, Sư Đà Vương tức giận nói, đều nhìn cái gì chứ, ta muốn có sao chịu, còn ngồi ở chỗ này. Tả Khán Hữu Khán Sư Đà Vương làm sao cũng không giống là Diệp Huyền Phẫn. Một đám đại yêu lúc này mới thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Ngưu Ma Vương, chờ hắn giải thích, chứng kiến mọi người cư nhiên gây ra một cái như vậy quạ đen. Ngưu Ma Vương cũng xấu hổ cười cười, chư vị đừng nhìn ta lại không nói gì, có đều là các ngươi bản thân đoán. Vung tay lên, nhiều xem trả trách, nếu không phải là thần sắc ngươi cổ quái nhìn hắn, chúng ta sẽ hiểu lầm. Được. Ngươi liền đừng vòng vo, mau nói một chút đến là tình huống gì đi. Nghe được nhiều xem trách nói như vậy, hắn đại yêu cũng đều phụ họa. Thấy thế, Ngưu Ma Vương cũng sẽ không tại treo bọn họ sở thích, trực tiếp mở miệng nói, lần này ra ngoài yêu vương, trừ một ít tại trong khi giao chiến rơi xuống, xác định còn có 4 người chưa có trở về, theo thứ tự là Hắc Phong Sơn Hắc Hùng Tinh cùng với hắn 2 cái huynh đệ kết nghĩa, mà trừ 3 người này, còn có một cái không có trở về Bạch Vân Yêu Vương, cũng là theo chân bọn họ cùng nhau. Nói đến đây, Ngưu Ma Vương xem Sư Đà Vương một cái, mà 4 gã yêu vương, trước là theo huynh đệ ngươi một khối ra ngoài. Nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, Sư Đà Vương sững sờ, mơ hồ cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng. Bất quá, không đợi hắn suy nghĩ ra, liền nghe Ngưu Ma Vương tiếp tục nói. 4 người này, vô luận là Hắc Hùng Tinh, vẫn là hắn 2 cái huynh đệ kết nghĩa, đều là Tây Ngưu Hạ Châu có danh tiếng yêu vương. Chỉ là, Bạch Vân yêu vương, lại phảng phất là vô căn cứ cho ra một dạng trước đó. Chưa bao giờ có người nghe nói qua hắn danh tiếng, mà hắn tự xưng đến từ Hắc Thủy bờ sông. Chỉ là, Tây Ngưu Hạ Châu mặc dù có một điều như thế sông, thế nhưng chính là tiểu cá giải long địa bàn, lại chưa từng nghe nói qua có cái gì Hắc Sơn lão yêu. Sở dĩ, này Bạch Vân yêu vương lai lịch, cũng là thập phần thần bí. Nghe được Ngưu Ma Vương nói đến đây, một đám đại yêu đều không phải là bản nhân, làm sao sẽ không hiểu Ngưu Ma Vương ý tứ. Chỉ là, minh bạch Ngưu Ma Vương ý tứ sau, Sư Đà Vương không khỏi có một ít chân cẳng như nhũn ra. Hắn rốt cuộc minh bạch Ngưu Ma Vương ban nãy vì sao nhìn mình ánh mắt cổ quái như vậy. Cật lực nuốt nước miếng một cái, Sư Đà Vương sắc mặt xấu xí nói ra, nhân huynh, ngươi là ý nói Bạch Vân yêu vương chính là đế quân phẫn. Đồng cảm liếc mắt nhìn Sư Đà Vương, Ngưu Ma Vương gật đầu, hơn phân nửa như vậy. Theo ta được biết, tuy là Bạch Vân yêu vương không rõ lai lịch, thế nhưng không biết tại sao, Đại La cảnh giới Kim Tiên Hắc Hùng Tinh, nhưng là đối với Bạch Vân Yêu Vương nói gì nghe nấy. Nếu như Bạch Vân Yêu Vương là đế quân phẫn, như vậy hết thảy liền đều giải thích thông. Nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, Sư Đà Vương nghĩ tới cái kia kinh khủng ác ma mấy ngày này cư nhiên ngay Tích Lôi Sơn. Hơn nữa trước còn bị phân đến dưới quyền mình. Không khỏi lại nghĩ tới tại Thanh Hoa Đế Cung bị đương thành con mèo nhỏ dưỡng thời gian. Không khỏi có một ít chân cẳng như nhũn ra. Vừa lúc đó, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân cũng là đột nhiên khắp nơi trận một đám đại yêu tai biên hưởng. Khởi, chúng yêu nghe tiếng nhìn lại. Đã thấy một tên thanh niên mặc áo xanh, chính mang theo một cái làn da ngăm đen hán tử theo Ngưu Ma Cung bên ngoài chậm rãi đi tới. Làn da ngăm đen hán tử rất nhiều người đều biết, dù sao Tây Ngưu Hạ Châu Đại La Kim Tiên Yêu Vương cứ như vậy một ít. Nhưng mà thanh niên mặc áo xanh kia, cũng là không có mấy người nhận biết. Bất quá, nhớ tới ban nãy Ngưu Ma Vương nói. Chúng yêu vương vô ý thức liền đem ánh mắt nhìn về phía Sư Đà Vương. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Sư Đà Vương thời điểm, lại phát hiện Sư Đà Vương không biết lúc nào đã quỳ mọp xuống đất. Tham kiến đế quân, thấy thế, một đám đại yêu làm sao sẽ không hiểu thanh niên mặc áo xanh kia là ai. Tham kiến đế quân, kèm liên tiếp đồng loạt hành lễ thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn. Ngưu Ma Cung trong trừ Diệp Huyền còn có phía sau hắn Hắc Hùng Tinh. Không có người nào đứng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền chậm gì gì từng bước đi trong đại điện đi tới. Sau cùng đi tới trong đại điện chủ vị trước. Trong toàn bộ quá trình, không có một yêu vương ngẩng đầu. Đi tới chỗ ngồi trước. Diệp Huyền xoay người lại. Nhìn cả điện quỳ mọp xuống đất yêu vương. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật là đúng dịp. Tất cả mọi người tại à, đứng lên đi, nói xong, Diệp Huyền an vị tại đại điện phía trên nhất cái kia chủ vị. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, một đám đại yêu trong lòng tức khắc không còn gì để nói. Thật là đúng dịp, chỗ nào nhanh chạy, bất quá, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Thế nhưng chúng yêu vương ngoài mặt nhưng đều là đồng nói. Tạ đế quân, một đám đại yêu lại lần nữa đứng lên. Nhưng là lại không ai dám sẽ cùng trước vậy ngồi. Đều là đứng ở bản thân chỗ ngồi bên cạnh. Diệp Huyền nhìn chung quanh một cái. Phát giác lần trước tụ tập tại Tích Lũy đỉnh núi Yêu Vương. Đại La cảnh giới Kim Tiên đều đã ở chỗ này. Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Giao Ma Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, Bằng Ma Vương, Cửu Đầu Trùng, Nhiều Xem Trách, Hắc Hùng Tinh, Cửu Đầu Sư Tử Tinh. Đây chính là Tây Ngưu Hạ Châu chỉ có Đại La cảnh giới Kim Tiên đại yêu. Xem chúng yêu một cái. Diệp Huyền mỉm cười nói. Bản đế để cho sư tử nhỏ thông chi các ngươi. Các ngươi có thể tới. Bản đế thật cao hứng. Sư tử nhỏ. Chúng yêu vương sững sờ. Lập tức phản ứng quá lai là đang nói Sư Đà Vương. Không khỏi sắc mặt đều có chút cổ quái. Bất quá vẫn là đồng thời mở miệng đáp. Có thể được đế quân triệu kiến, là chúng ta hân hạnh. Gật đầu, Diệp Huyền cũng không muốn nói cái gì lời thừa. Liền trực tiếp nói, các ngươi đã đều đến. Bản đế lời thừa cũng sẽ không nhiều lời. Bản đế lần này tìm các ngươi tới. Thật là có chút việc cần các ngươi đi làm. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nghe vậy, Đừng Yêu Vương còn chưa mở miệng. Mi Hầu Vương còn có Giao Ma Vương coi như nói ngay. Đều do đế quân phân phó. Tuy là Diệp Huyền dùng là thương lượng ngữ khí, thế nhưng bọn họ cũng không cảm giác mình có cùng Diệp Huyền có kè mặc cả tư cách. Mà nghe được Giao Ma Vương còn có Mi Hầu Vương mở miệng, hắn vài tên đại yêu cũng là phản ứng quá lai. Đều do đế quân phân phó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.